Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tập thể dục rèn luyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau sáng sớm, tỉnh ngủ Lâm Kiệt, theo thói quen mở điện thoại di động lên, lập tức thì có tin nhắn ngắn tiếng chuông vang lên. Hắn mở ra vừa thấy, là một bản tranh ảnh. Ăn mặc giải phẫu phục, mặt tươi cười la san san, đứng ở trên một cái bàn, dắt một cây 5 mét dài hơn màu xám nhạt thao trùng. Lâm Kiệt cũng cảm giác có chút chán ghét, hắn rất bội phục bác sĩ, mới từ máu tươi rầm rề trên bàn mổ xuống, còn có thể nồng nhiệt phẩm rượu chát, ăn thịt nướng, một chút cũng không ảnh hưởng khẩu vị. Lâm Kiệt đem điện thoại di động ném ở một bên. Thức dậy, tắm rửa, làm điểm tâm, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu đều là vượt đến cuối tuần và ngày nghỉ thời điểm. Càng bận rộn, hai người ăn rồi điểm tâm, phân biệt ở 8 giờ, 9 điểm đi ra cửa đi làm, ở nhà ở giữa Lâm Kiệt, nhảy ra khỏi Lý Đình đưa vậy thân thể, suy nghĩ một chút, quyết định trước đi gặp một fan, đi nhà này chim xanh phòng gym. Ngược lại là vô cùng thuận lợi, Lâm Kiệt ngồi 8 đứng xe điện ngầm, ra cổng xe điện ngầm, ngay tại Tân Hải Hằng Long Thương vụ quảng trường phía Tây. Thấy được chim xanh đại chiêu bài, Lâm Kiệt đạp một cái vào phòng gym, thì có một vị ăn mặc tiêu có, chim xanh, tự dạng màu đỏ bó sát người huấn luyện phục. Thướt tha nhiều vẻ, tướng mạo vui vẻ cô gái tiến lên đón. Hắn lập tức móc ra vậy thân thẻ, nói, ta là tới đây kiện thân, đây là hội viên thẻ. Cô gái nhận lấy thẻ gym, lật nhìn một chút, cười ngọt ngào một tiếng, nói, đây là chúng ta nơi này thẻ khách quý. Không chỉ có dành riêng thay áo phòng rửa mặt, còn có thể hưởng thụ tư nhân huấn luyện viên một chọi một phục vụ. Ta trước lĩnh ngươi đi thay áo, gian. Lâm Kiệt ở nên cô gái dưới sự hướng dẫn, đi tới lầu 21 gian thay áo gian. Đây là trong ngoài hai phòng nhỏ căn hộ. Gian bên ngoài có gửi quần áo và vật phẩm quý trọng mật mã tủ chứa đồ. Còn có một bàn đấm bóp giường, một bàn mềm da ghế sofa. Bên trong gian là có thể tắm và chậu tắm phòng vệ sinh. Lâm Kiệt là không có quần áo phục có thể đổi. Hắn lúc tới mặc chính là cả người vận động chứa và giày thể thao. Hắn đem điện thoại di động, bóp tiền, chìa khóa các thứ đặt ở tủ chứa đồ bên trong, thì phải khai môn đi ra ngoài. Một kéo cửa ra, Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. Đứng ngoài cửa một người phụ nữ, nàng rất cao, chí ít so Lâm Kiệt cao nửa đầu. Có một đôi kinh người chân dài. Màu đỏ bó sát người huấn luyện phục buộc vòng quanh đường cong. Xinh đẹp tràn đầy lực lượng. Liếc nhìn lại, đối mặt giác có không gì sánh nổi lực trùng kích. Da màu hơi lúa mạch. Ngũ quan tinh xảo. Mái tóc dài tùy ý buộc ở sau ót. Một mắt nhìn sang ước chừng 30 tuổi tuổi tác. Lâm Kiệt từ trên mặt nàng nhìn thấu 2/3 phần 9 tất. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng tựa như vọng lệnh người thân thiết, chỉ gặp nàng khóe miệng vánh lên, khẽ mỉm cười, nói, ta kêu Chu Tuyết Hủy, là ngươi hôm nay tư nhân huấn luyện viên. Đối phương ánh mặt trời vậy mỉm cười, làm Lâm Kiệt có chút hoa mắt, lật đật nói, ta kêu Lâm Kiệt, đây là ta lần đầu tiên tới phòng gym rèn luyện thân thể. Chu Tuyết Hủy nhẹ ồ một tiếng, nói, nếu là lần thứ nhất tới, vậy cần đối với ngươi tiến hành một lần thân thể kiểm tra và khảo sát. Kiểm tra do chúng ta nơi, này bác sĩ làm, ta chủ yếu khảo sát ngươi lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cùng thân thể cơ bản tư chất, cũng căn cứ ngươi yêu cầu, lập ra một cái thích hợp ngươi tình huống thực tế tập thể dục kế hoạch. Lâm Kiệt vừa đi theo Chu Tuyết Hủy hướng tập thể dục khu đi tới. Vừa nói, kiểm tra và khảo sát tạm thời không cần. Ta ở một tháng trước, mới vừa làm một cái mở ngực đại thủ thuật, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, ngươi cho ta lập ra một cái tương đối hòa hoãn tập thể dục khôi phục kế hoạch liền tốt. Chu Tuyết Hủy dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Kiệt, nói, ngươi loại chuyện này mà, ta có thể dạy một mình ngươi mang theo chút ít yoga động tác aerobics. Động tác không kịch liệt, ở nhà cũng có thể làm, nhưng có thể để cho ngươi thân thể đạt được so với toàn diện rèn luyện. Ngoài ra, ta còn đề nghị ngươi tiến hành không siêu qua một tiếng bơi lội rèn luyện. Từ buổi sáng 10 giờ hơn, khi đến trưa 4 giờ, trừ 2 tiếng thời gian cơm trưa bên ngoài, Lâm Kiệt một mực đi theo Chu Tuyết Hủy học tập aerobics. Cái này aerobics, động tác mặc dù chậm chạp giãn ra, nhưng có thể hữu hiệu rèn luyện đến thân thể mỗi một nơi bắp thịt. Cũng có thể nâng cao tim phổi chức năng và bắp thịt sức chịu đựng, xúc tiến cơ thể tất cả tổ chức khí quan cân đối vận hành. Rất phù hợp Lâm Kiệt bây giờ tình huống thực tế. Học tập 4, 5 tiếng, Lâm Kiệt cuối cùng là cầm cái này một bộ aerobics trưởng nắm, nhưng cũng là vô cùng mệt mỏi, trực tiếp nằm ở cao su đệm không muốn lại động một cái đầu ngón tay. Chu Tuyết Hủy quỳ ngồi ở bên người hắn, cho hắn tiến hành bắp thịt buông lỏng và đấm bóp, thuận miệng nói, ta nhớ lần trước cầm cái thẻ này tới đây kiện thân, là một cái rất đặc biệt cô gái, nàng là ngươi người nào à? Lâm Kiệt tự nhiên biết nàng trong miệng, đặc biệt, ý nghĩa. Cười nói, nàng là ta bạn học, cũng là bạn tốt của ta, cái này thân thể chính là nàng cho mượn ta. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, có chút bận tâm hỏi, các ngươi sẽ không bởi vì ta không phải cái thẻ này chân chính tất cả mọi người mà không để cho ta tới nơi này nữa rèn luyện đi. Chu Tuyết Hủy cười nhạt, nói, sẽ không, ngươi cái thẻ này có chút đặc thù, chúng ta là nhận thẻ không nhận người. Tốt lắm, bắp thịt buông lỏng xong rồi. Thân thể tố chất của ngươi quả thật có chút yếu. Hôm nay huấn luyện tính đối với ngươi mà nói, đã siêu tính rất nhiều. Xông lên một chút tắm rửa, đi trở về đi, toàn thân đau nhức Lâm Kiệt, tốn sức từ trên đệm bò dậy, chỉnh sửa một chút quần áo, nghiêm nghị nói cảm ơn ngươi hôm nay hết lòng dạy dỗ. Chu Tuyết Hủy sáng chói cười một tiếng, như hoa tươi nở rộ, nói, ngươi khách khí, ngươi nhưng mà khách quý khách hàng, phục vụ cho ngươi nhưng mà ta bản chức công tác đâu. Chúng ta lần sau tạm biệt. Tạm biệt, cáo từ sau đó, Lâm Kiệt trở lại thay áo gian, tẩy một cái tắm nước nóng, mặc vào quần áo, mang tốt mình vật phẩm, cứ vậy rời đi. Đi qua lầu một tập thể dục khu lúc, Lâm Kiệt phát hiện, kém không nhiều tất cả máy tập thể dục dưới lên đều có người ở tập thể dục. Trong lòng biết, nhà này phòng gym làm ăn hẳn là rất hồng hỏa. Đồng thời, hắn vậy phát hiện Lý Đình nói vậy vấn đề. Tới nơi này kiện thân, nam lớn hơn cũng có thể thấy bụng thành khối bắp thịt. Nữ lại là vóc người lồi lõm thích thú, làm Lâm Kiệt ánh mắt có chút lưu liền không thôi. Cái này thật đúng là vóc người càng tốt người. Vượt chú trọng tập thể dục rèn luyện, Lâm Kiệt lấy thưởng thức ánh mắt, quét qua một vị lại một vị vóc người đường cong yêu mỹ tập thể dục người đẹp. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt dư quang khóe mắt, liền thấy một đoàn quen thuộc màu đỏ, đối diện nhanh chóng tới. Hắn vội vàng ngừng bước chân, đối phương phản ứng nhanh hơn, lộ ra hai tay chống hắn hai vai, tránh khỏi hai người đụng vào nhau. Thật xin lỗi, miệng đồng thanh trai gái tiếng chung nhau vang lên. Lâm Kiệt định thần nhìn lại, phát hiện thiếu chút nữa và mình đụng vào nhau, là một người ăn mặc chim xanh tập thể dục đồng phục. Vóc người sôi động phái nữ huấn luyện viên, mặt mũi nhưng có chút quen thuộc. Là ngươi. Lại là giống nhau hai tiếng cùng nhau vang lên. Lâm Kiệt đã nhận ra nàng, chính là ngày hôm đó ở màn ảnh, và mập thanh niên chung một chỗ, ăn mặc rất hấp dẫn cái cô gái đó. Không nghĩ tới nàng lại là nơi này tập thể dục huấn luyện viên. Trách không được vóc người tốt như vậy. Thấy nàng, Lâm Kiệt một cách tự nhiên nhớ lại. Vậy một cái có bướu não đáng thương bé gái. Mở miệng hỏi, người biết cô bé kia sau đó tình huống sao? Dĩ nhiên biết, hấp dẫn cô gái có chút hưng phấn nói. Bạn trai ta cố ý hao tốn đã mấy ngày thời gian tìm ngươi đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay để cho ta đụng phải. Đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian đâu. Ha ha, nàng đưa ra tay, tự giới thiệu mình. Ta kêu Chu Kha, nơi này tập thể dục huấn luyện viên. Xưng hô như thế nào ngươi? Lâm Kiệt nhẹ nhàng cầm một chút nàng tay nhỏ bé. Lập tức buông ra, nói, ta kêu Lâm Kiệt, ngươi có thể hay không nói cho ta? Cô bé kia bướu não giải phẫu rốt cuộc làm không? Giải phẫu có thành công hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocng-noi-song-vin-vien-ghum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.